Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1132, chương 1132, làm thịt ngươi. 1001 tháng, đây là từ siêu phàm giới cử hành Long Phượng Chi Tranh thịnh sự bắt đầu. Lần thứ nhất có sinh linh thu hoạch được nhiều như vậy thắng trận. Trước kia, nhiều nhất người thắng trận cũng chỉ là hơn 9.000 phen thắng lợi. Kia là lịch sử ghi chép, vô số năm qua, không có sinh linh đánh vỡ được kia ghi chép, hôm nay rốt cục phá, Dương Vũ tại đánh bại các loại yêu nghiệt về sau, hắn thắng trận vẫn như cũ là hơn 5.000 trận mà thôi. Nhưng là theo cái kia một tiếng chiêu hàng về sau, liền có thật nhiều người tự động đầu hàng, trong đó bao quát Long Điện, Phượng Cung kia hơn mấy ngàn người. Còn có đuổi tới nơi đó những người khác tộc, bọn hắn cảm ứng được Dương Vũ vô địch khí thế về sau, cam tâm tình nguyện nhận thua. Ngoài ra còn có linh yêu, dị tộc đều bị Dương Vũ giết sợ. Không đầu hàng đó là một con đường chết. Bọn hắn đầu hàng về sau, Long Phượng Uyên mới một lần nữa mở ra đi ra quang môn. Dương Vũ là làm chi không thẹn vô địch chi hoàng. Chưa từng có cái nào một giới vô địch chi hoàng giống Dương Vũ cường đại như vậy. Có thể nghiền ép nhiều như vậy đỉnh cấp yêu nghiệt thượng vị. Cho dù là lần trước Hồ Vương cũng không có năng lực như vậy. Dương Vũ giết các tộc yêu nghiệt, bao quát Ngọc Đế tộc hai tôn hoàng tử. Có Ngọc Đế tộc thánh cảnh sinh linh gào thét. Một phương hướng khác, có ma tộc ma thánh cũng gào lên. Tộc ta ma tử cũng chưa hề đi ra. Đến cùng ai làm, ta muốn sống ăn hắn. Những sinh linh này thánh khí kinh người. Mỗi một vị đều là cao cấp cảnh giới thực lực. Mặc kệ ở đâu một chỗ cũng sẽ không có ai dám tùy tiện khiêu khích. Cũng không biết ai kinh hô lên. Là nhân tộc Dương Vũ giết chết. Trong chốc lát, từng đạo thánh niệm đảo qua. Đồng thời hướng phía Dương Vũ vị trí bao phủ quá khứ. Thanh Phượng tranh thủ thời gian ngăn tại Dương Vũ trước đó quát. Đi mau, nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp. Thanh Phượng là trung cấp yêu thánh. Thực lực không yếu, thế nhưng là ở chỗ này nàng không có lòng tin đối kháng nhiều như vậy cường đại thánh cảnh sinh linh. Không nên gấp gáp, vô địch chi hoàng ban thưởng ta còn không có cầm. Bọn hắn thật muốn dám đụng đến ta, liền sẽ lọt vào thánh nhân khác vây giết. Dương Vũ trầm giọng nói, trong lòng của hắn cũng rất khẩn trương, nhưng có Tiểu Hắc ở bên người, hắn cũng an tâm một chút. Gia hỏa này lực lượng thần bí giải phong không ít, tin tưởng có biện pháp ngăn cản những này thánh cảnh sinh linh. Nhân tộc Dương Vũ nhận lấy cái chết, có một đạo gầm thét thanh âm vang lên. Một đạo cách không lực lượng kinh người hướng phía Dương Vũ giận đập đi qua. Đạo này lực lượng tới quá nhanh, tuyệt không phải là bình thường thánh cảnh sinh linh ngăn cản được. Không đợi cái này đạo lực lượng rơi xuống, lại có một đạo lực lượng tập quyền mà đến, đem xóa bỏ Dương Vũ lực lượng cản trở lại. Cũng có thánh âm vang lên, nhân tộc ta thiếu niên vô địch chi hoàng ai dám giết. Một lão giả lặng lẽ xuất hiện ở giữa không. Trung, hắn bề ngoài xấu xí. Trên thân không có nửa điểm thanh khí phóng xuất ra. Thế nhưng lại hấp dẫn toàn bộ sinh linh mục tiêu. Ngươi thì tính là cái gì? Bản thánh muốn giết chết Dương Vũ. Ngươi ngăn được ta sao? Ngọc Đế tộc hộ pháp đi ra. Hắn rõ ràng là một tôn hoàng kim tộc nhân. So thạch tộc người đẳng cấp cao hơn chủng tộc. Lại so ra kém Ngọc Đế tộc. Hắn cường thế địa đáp lại một tiếng. Lại là một đạo kim mang hiển hiện, biến thành kim tiễn bắn nhanh về phía Dương Vũ. Long Phượng chi tranh, ngươi không chết chính là ta vong. Nếu như ngay cả điểm ấy hiện thực đều không tiếp thụ được, ta khuyên các ngươi về sau vẫn là đừng tham gia Long Phượng chi tranh. Nhân tộc lão thánh nhân nói một tiếng, bắn ra một đạo chỉ mang, đem kim tiễn đánh nát. Vị này thánh nhân là ai? Thực lực thật mạnh, có sinh linh nhỏ giọng nói. Thần Toán Lâu Mạc Đại Toán Thánh Nhân. Có nhân tộc thánh nhân thanh âm vang lên: Mạc Đại Toán, tại Thần Toán Lâu danh khí cũng không nhỏ, lần này Long Phượng chi tranh chính là từ hắn đến chủ trì. Một vị đỉnh cấp thánh nhân. Ha ha, ta ma tộc ma tử chết rồi, các ngươi nhân tộc thiên kiêu cũng không cần thiết còn sống. Có một tôn ma tộc cười lạnh một tiếng, cũng đi ra, khí thế khóa chặt Dương Vũ, bất cứ lúc nào cũng sẽ đối Dương Vũ khởi xướng diệt sát công kích. Trong chớp mắt, có bao nhiêu tôn dị tộc thánh cảnh sinh linh cũng nhao nhao đi tới. Ngút trời khí thế ép tới nơi này, thiên kiêu nhóm cơ hồ không thở nổi. Có thể ngăn cản những này thánh cảnh sinh linh khí tức sinh linh chỉ có số ít thiên kiêu. Những này thiên kiêu đều là vô địch trên bảng tồn tại. Có được chiến thánh thực lực, có nhân tộc thánh nhân đứng dậy quát. Mạc Thánh nói không sai, Long Phượng chi tranh từ trước đều là sinh tử chi tranh. Nhân tộc ta Dương Vũ thu hoạch được vô địch chi danh. Các ngươi liền muốn diệt sát hắn. Cái này thật không có đạo lý. Nhân tộc ta thánh cảnh ở đâu? Tuyệt đối không cho phép những này dị tộc đối với tộc ta thiên kiêu hạ tử thủ. Ngay sau đó, nhiều đạo nhân tộc thánh nhân khí tức lưu động, cướp đến lớn lao thánh thân về sau, cùng dị tộc thánh cảnh sinh linh tạo thành đối mắt trận thế. Thánh chiến hết sức căng thẳng, các ngươi thật muốn đối địch với chúng ta sao? Vì chỉ là một người thiếu niên tộc dựng vào tính mạng của các ngươi. Các ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Hoàng Kim Thánh Nhân uy hiếp nói. Ma Thánh cũng nói, làm gì cùng bọn hắn nói nhảm. Nếu như không đem thiếu niên kia giao ra, hôm nay liền mở ra thánh chiến. Sau một khắc, tôn này Ma Thánh ma khí phóng thích ra ngoài. Ngút trời ma khí bao phủ trăm dặm, một con ma chảo hướng phía Dương Vũ lăng không bắt tới. Mạc Đại Toán chuẩn bị xuất thủ cứu giúp, Hoàng Kim Thánh Nhân cấp tốc xuất thủ cản trở hắn. Không chỉ như vậy, cái khác ma thánh cùng dị tộc thánh cảnh sinh linh cũng động. Bọn hắn ngăn cản những cái kia muốn tương trợ Dương Vũ Thánh Nhân. Hỗn đàn, các ngươi dám động hắn, hôm nay liền cùng các ngươi không chết không thôi. Mạc Đại Toán phẫn nộ quát, tay hắn nắm lấy bàn tinh hướng phía Hoàng Kim Thánh Nhân giận đập tới. Rất nhiều tính châu giống như tinh thần trấn áp mà xuống. Hoàng Kim Thánh Nhân chỉ là cao cấp thánh cảnh, nhưng là hắn có được cường đại thần thông. Bàng bạc kim khí tràn ngập, hình thành Hoàng Kim Thánh vực cản trở Mạc Đại Toán công kích. Những phương hướng khác thánh cảnh sinh linh cũng tại nhau nhau xuất thủ. Bọn hắn tương đối khắc chế, không giống Mạc Đại Toán liều mạng như thế. Đi mau, ta ngăn lại hắn. Thanh Phượng quát to một tiếng, biến thành bản thể, nghênh cản ma thánh một kích này. Chúa công, chúng ta đi. Bạch Phát ma nữ lôi kéo Dương Vũ cấp tốc trốn chạy. Dương Vũ sao lại để Thanh Phượng một mình lưu lại chịu chết? Hắn thoát khỏi Bạch Phát ma nữ trói buộc, dẫn theo Phượng Hoàng Vũ Phiến vọt tới quát. Muốn giết ta, ngươi đi thử một chút. Phượng Hoàng Vũ Phiến dùng sức phiến ra ngoài, hừng hực chân hỏa lực lượng tập quyển mà đi. Cái này tiên thiên chân hỏa lực lượng cùng Thanh Phượng thanh yêu thánh khí ngăn trở ma tộc công kích, âm âm, thánh lực nổ tan lái đi. Thanh Phượng bị chấn động đến thổ huyết lăn bay. Nàng xông lên phía trước nhất, nhận áp lực lớn nhất. Dương Vũ tiên thiên chân hỏa bị đánh tan, những cái kia tản ra hỏa lực dọa đến bốn phía sinh linh tranh thủ thời gian né tránh đi. Một khi dính vào, bọn hắn ai cũng sống không được. Còn dám phản kháng có chút ý tứ, ta muốn lột da của ngươi, rút ngươi gân, sinh phệ thịt của ngươi. Tế điện tộc ta hoàng tử điện hạ, ma thánh lạnh lùng tĩnh địa nói một tiếng, lại nhô ra một con kinh người ma trưởng bóp hướng Dương Vũ. Ngươi thì tính là cái gì? Ta Dương Vũ đầu ngươi. Dương Vũ dâng trào địa quát to một tiếng, chiến ý vang lên tới cực hạn. Hắc bạch tiên liên hiển hiện, thần táng khí tràn ngập toàn thân, một tay cầm Phượng Hoàng Vũ Phiến xuất kích, tay kia thì là cầm Tử Vong Liêm Đao chém ra ngoài. Tại Long Phượng Uyên trận chiến cuối cùng về sau, Dương Vũ có tăng lên rất nhiều. Loại này tăng lên là tại chiến đấu ý chí phương diện. Chỉ cần kiên trì tín niệm, hắn liền có tự tin cùng bất kể đối thủ nào một trận chiến. Dù là không nhất định thắng, nhưng là nhất định phải hiện ra, có ta vô địch khí khái. Tại khi thế tuyệt đối không thể yếu, thậm chí càng ép đối phương một bậc. Chỉ có như ấy mới có thể bộc phát cường đại nhất sức chiến đấu, trấn áp đối thủ. Phượng Hoàng Vũ Phiến mang theo tiên thiên chân hỏa hóa thành một đầu màu lam Phượng Hoàng, bao phủ phương viên hơn 10 dặm chi địa, đốt cháy những ma khí kia. Tử Vong Liêm Đao chém ra hắc bạch tiên liên, thần táng khí lực lượng có thể thẩm thấu bất kỳ lực lượng nào, liền xem như ma khí cũng không ngoại lệ. Sinh sinh phá hết ma thánh ma chảo. Đáng tiếc Dương Vũ lực lượng hơi yếu một chút, nếu không tất có thể lấy làm bị thương ma thánh. Dương Vũ không có đình chỉ xuống tới, hắn xuất thủ liền muốn đem hết toàn lực, tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Thanh Phượng lần nữa làm lại, Phượng Vũ chớp động, vô số thanh lưỡi đao như tiễn hướng phía ma thánh vây giết tới. Bạch Phát Ma Nữ cùng Lương Như Long không có cách nào nhích tới gần. Nơi này khí tràng quá lớn, bọn hắn chỉ là một cấp tinh văn cảnh giới, thực lực vẫn là yếu đi không ít, chỉ có thể đối ma tộc phát động đánh xa. Tôn Đấu dẫn theo Đoạn Côn vọt tới, phẫn nộ quát, muốn giết ta đại ca, hỏi qua ta không có. Tiểu Man cũng không có nhàn rỗi, trên người nàng man thần pháp tướng hiển hiện, dẫn theo tiên thiên chiến trùy hướng phía ma tộc đánh tới. Lúc đầu về tới Tử Tiêu Điện Tử Ngữ Nguyệt cũng đưa nàng từ hồ lô đánh ra ngoài. Võ Đăng Tống Thanh cũng 10 phần trượng nghĩa, đối đồng bạn bên cạnh quát, tổ bảy đoạn trận, cùng Dương Vũ người thân cận, nhào nhào xuất thủ, cũng không cho phép ở chỗ này vẫn lạc. Tôn này ma thánh thực lực vô cùng kinh người, như thế nào bọn hắn có thể đối phó? Ma khí biến thành mười mấy đạo lực lượng, phân biệt đánh về phía những công kích kia người. Phanh phanh, nhiều đạo thân ảnh bị đánh đến đánh bay lái đi. Nếu như không phải Dương Vũ cùng Thanh Phượng xông vào nhất trước mặt, ngăn cản đại bộ phận ma thánh lực lượng, bọn hắn chỉ sợ sẽ có người vẫn lạc. Dương Vũ cùng Thanh Phượng đều bị đánh cho thổ huyết lật lui ra. Cũng may ma thánh cũng không thể lập tức truy kích. Dương Vũ hắc bạch tiên liên ẩn chứa thần táng chi khí, xông vào hắn ma thể, mà lại băng rực nhận lại tại trong lúc vô hình chém ra ngoài, cản trở hắn truy sát bộ pháp. Tiểu Mạn còn không ra chờ đến khi nào? Dương Vũ quát tháo quát, Mạn Đà Thánh Hoa mới là đối phó ma thánh quân chủ lực. Nàng thu được tiên lộ tưới nhuần về sau, thực lực nhất cử phá vỡ mà vào trung cấp hậu kỳ thánh cảnh. Nàng đột nhiên giết ra ngoài, bộc phát uy lực cực kỳ cường đại, một đóa to lớn tà hoa chiêu lấy ma thánh thôn phệ mà đi. Ma thánh hoàn toàn không ngờ tới sẽ có như thế một gốc tà vật xuất hiện, cấp tốc bị Mạn Đà Thánh Hoa bọc lại. Mạn Đà Thánh Hoa được xưng phía trên cổ thập đại tà thực vật một trong. Nàng có được không hề tầm thường lực lượng, nồng đậm tử khí cùng khí độc càng không ngừng rỉ ra. Hủ thực ma thánh ma thân, giống giống, ma thánh gào lên, toàn thân ma khí ngưng tụ thành ma giáp, đồng thời càng không ngừng xuất thủ, nện trên người Mạn Đà Thánh Hoa, muốn đánh bạo Mạn Đà Thánh Hoa. Mạn Đà Thánh Hoa tử khí cùng khí độc quá bá đạo, ma thánh không phòng được. Thân thể nhận lấy ăn mòn, sinh cơ giảm nhiều, khí tức trở nên vô cùng hỗn loạn, trong lúc nhất thời không thoát khỏi được Mạn Đà Thánh Hoa trói buộc. Làm thịt ngươi, Dương Vũ lại một lần nữa lao đến. Hắn liều mạng bên trên thương thế, hồn nhãn mở ra, một đạo hồn quang đánh vào ma thánh ma hạch, tiến một bước quấy nhiễu ma thánh,